Con rể chiến thần, chương 1427, tôi không sợ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân cũng rất kinh ngạc. Sao lại có nhiều cường gia cấp tông sư và thân cấp đến đây cùng một lúc như thế? Trận chiến này chẳng phải quá nghịch thiên sao? Đây mới chính là cấp tông sư và cấp thần. Vì muốn giết chúng tôi mà các người phải phí nhiều tâm sức thế sao? Dương Hạo Quân mỉm cười. Những thứ khác thì anh không biết, nhưng dự chắc đây chính là những cường giả cấp thần và cấp tông sư của châu Đông Phương do Liên Quân báo thù mời đến. Quan trọng là các cao thủ này đều xuất hiện trong lúc sức lực anh bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Chính là muốn giết chết anh một cách nhanh gọn. Liên minh báo thù quả nhiên rất giỏi mấy kế hoạch thâm độc này. Người dân Lạc Việt nhìn thấy cảnh này đều rất lo lắng, đây chính là thời khắc gian nan nhất của Nhất Vũ Kiên Vương. Hàng trăm cao thủ cấp tông sư cùng nhau ra tay ngay trong lúc Dương Hạo Quân bị thương nghiêm trọng là điều không thể tưởng tượng được. Chống cự, nhất định phải chống cự. Lạc Việt không thể ngã xuống. Ngài cũng không thể ngã xuống. Nhất định phải luôn giữ vững Long Kỳ được tung bay. Mọi người nắm chặt tay. Hai mắt đỏ hoe, mấy trăm cao thủ tông sư đều nhìn chằm chằm vào Dương Hạo Quân. Giống như nhìn thấy một con thú săn đang chờ chết. Cậu đã thành ra thế này rồi, còn muốn tiếp tục sao? Đầu hàng đi, chúng tôi sẽ tha chết cho cậu. Không chỉ như thế, với sức mạnh của cậu, không chừng sẽ có bao nhiêu quốc gia chiêu mộ. Những gì cậu có được biết đâu sẽ vượt xa hơn cả thứ mà Lạc Việt cho cậu. Hãy nghe chúng tôi đầu hàng đi. Giao Long Kỳ ra đây. Một nhóm cường giả cấp tông sư khuyên nhủ. Sức mạnh của người dẫn đầu đám người cấp tông sư đó còn cao hơn cả Hoàng Hải Bắc. Hắn ta cười nhạo, bây giờ cậu đã chứng minh được sức mạnh của mình với toàn thế giới rồi. Dừng lại đi, hơn nữa, Lạc Việt thì có gì mà tốt chứ? Chỉ cần cậu muốn, Hoàng tử Vinson có thể cho cậu cả lãnh thổ đảo Đông Ca. Thậm chí cho cậu cả một quốc gia để quản lý. Không tốt sao? Cậu mạnh như thế hà tất phải quỳ gối trước người khác? Đám người Lạc Việt đó đáng để cho cậu bảo vệ sao? Dương Hạo Quân mỉm cười. Nói. Bảo ta quỳ là chuyện không thể nào. Cùng lên hết đi. Cho ta xem thử bản lĩnh của các người. Phụt. Im web chú yên. Cách chương.